Nữ phụ xuyên nhanh thế muốn phát cục nam chủ. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, Tami Katel, CT, LT, Liễu Hạo Ngọc, à, không cần, à, cô bất lực ngưỡng cao đầu kêu tên của anh. Rơi lệ càng nhiều, cao trào tập kích cô khiến cô không thể không run rẩy. Bạn học Giang, vẫn còn chưa kết thúc nên người nói dối sẽ phải chịu trừng phạt Nga. Giọng điệu của anh càng ngày càng thấp, hơi thở nhiệt khí phất quá da thịt bởi vì tình dục mà phiếm hồng của cô. Hu hu, từ bỏ, tha em, tha cho em, cô nhắm mắt, thân mình vẫn cứ tiếp tục run rẩy. Hai chân gác ở trên vai anh vô lực rũ xuống. Cô giống như một con búp bê Tây Dương bị rút hết sức lực. Chỉ có thể mặc người ta đùa nghịch. Không cần, bạn học Giang, em luôn không ngoan, trong giọng điệu của anh mang theo ý cười. Côn TH, T vùi vào giữa hai chân cô chậm lại tốc độ và sửa lại phương pháp xâm nhập. Anh lui ra ngoài một chút rồi lại hung hăng đâm thẳng vào. Anh liếm cắn lỗ tai của cô, thoải mái đầm đìa phát tiết tinh lực ở trong thân thể cô. Được, được, được, cảm giác thân thể của mình đột nhiên co chặt một trận. Liễu Hạo Ngọc bèn đặt trọng lượng toàn thân đè ở trên người cô. Sau đó duỗi tay cởi bỏ sợi dây thừng trói buộc cô rồi túm lấy eo cô xong điên cuồng mân mê. Lần lượt va chạm đến chỗ sâu nhất rồi lại hung hăng rút ra. Giống, cảm giác sung sướng tràn từ xương sống lên đỉnh đầu. Quy đầu của côn TH, T đột nhiên bắn ra nồng đậm tinh dịch vừa nóng lại vừa nùng. À, thật nóng, không. Hai mắt Chu Mẫn trở nên trắng dã, cả người cô không ngừng run run nhưng Liễu Hạo Ngọc lại gắt gao ngăn chặn miệng huyệt. Tinh dịch giống như súng nước không ngừng cọ rửa tiểu huyệt kiều nộn làm Chu Mẫn mạnh mẽ nâng eo lên và suýt chút nữa không thở nổi. Chờ sau khi anh bắn gần hết tinh dịch, Chu Mẫn mới ngã thật mạnh xuống trên sofa và thở gấp gáp. Vẫn đè nặng ở trên người Chu Mẫn, Liễu Hạo Ngọc thoải mái híp lại hai mắt. Còn Chu Mẫn bị Liễu Hạo Ngọc đè suýt chút nữa tắt thở. Cô đành phải vặn vẹo ở dưới thân anh, đẩy đẩy người anh, côn TH, T vốn đã mềm nhũn lại lần nữa hùng dũng đứng lên. Còn sắc mặt Chu Mẫn ngay lập tức chuyển sang trắng bệch. Xem ra bạn học Giang vẫn còn chưa thỏa mãn. Chúng ta lên giường rồi tiếp tục nào. Tôi còn muốn ăn từ đầu đến chân cô. Cô phải cẩn thận, tôi sẽ nếm thử toàn thân cô. Nói xong cũng không chờ Chu Mẫn phản ứng. Liễu Hạo Ngọc liền để toàn thân trần trụi ôm Chu Mẫn từ trên sofa lên. Sau đó đi nhanh về hướng phòng ngủ. Còn Chu Mẫn đã bị lời Liễu Hạo Ngọc nói làm kinh hãi và ngây ngẩn cả người. Khi Liễu Hạo Ngọc đè Chu Mẫn ở trên chiếc giường to trải tấm nệm cao su 2 mét. Chu Mẫn liềm hoảng sợ. Không. Không cần, Liễu Hạo Ngọc, từ bỏ, sẽ chết. Chu Mẫn đẩy đẩy người đàn ông đã đỏ mắt trên người nhưng Liễu Hạo Ngọc lại bất chợt hôn lấy đôi môi hơi hơi sưng đỏ của cô. Hết sức triền miên, miệng lưỡi giao nhau, nước miếng phát ra tấm tắc, thành âm hút đầu lưỡi dâm mi làm người khác mặt đỏ tai hồng. Trên chiếc giường lớn, hai thân thể trần trụi giao chiền, trên bộ ngực tuyết trắng cao ngất có hai bàn tay to đầy gần xanh che chở. Hai quả anh đào đỏ tươi phiếm ánh sáng mê người, khe rãnh nhũ mương sâu thẳm phác họa ra dục vọng thân thiết của người đàn ông. Ngoan, sẽ không, lại làm một lần, chỉ thêm một lần nữa là được. Nói xong, anh dùng miệng tập kích hai quả anh đào rồi liếm mút từng chút một và còn phát ra thanh âm chậc. Chậc dâm đãng, a, thật nhột. Thân mình khó có thể thừa nhận không ngừng vặn vẹo chọc Liễu Hạo Ngọc càng ngày càng thở dốc dồn dập. Bàn tay to lửa nóng chậm rãi di chuyển từ trên nhũ thịt xuống khu vực thần bí giữa hai chân cô. Đầu tiên là nhẹ nhàng xoa xoa, tiếp theo là lực đạo càng ngày càng nhanh khiến tiểu huyệt đã sớm tràn lan DM thủy càng thêm không chịu khống chế. Không trong chốc lát liền làm tấm khăn trải giường dưới thân đều sắp ướt đẫm. Liễu Hạo Ngọc nhanh chóng cắm một ngón tay vào trong, tiểu huyệt mẫn cảm ngay lập tức xoắn chặt ngón út của anh và không ngừng mấp máy để thích ứng kẻ xâm lược. Liễu Hạo Ngọc khó khăn lắm mới di động được ngón út. Rõ ràng là vừa mới bị anh hung hăng làm xong nhưng chỉ trong giây lát. Tiểu huyệt liền lại chật hẹp giống như xử nữ. Thậm chí là còn làm mất hồn hơn cả xử nữ. Nghĩ đến mỗi một lần thọc vào rút ra trong tiểu huyệt kia. Đường đi giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đang liếm mút. Anh liền cảm thấy cả người dục hỏa khó nhịn. Ngón út nhanh chóng mất khống chế. Anh cắm sâu vào trong tiểu huyệt. Thân thể mềm mại chấn động theo động tác ra vào của anh. A, thật mỏi, thật nhột, a, tay nhỏ trắng nõn túm chặt lấy tấm khăn trải giường dưới thân. Thân thể mềm mại hơi hơi nâng lên. Ngay sau đó, DM thủy phun trào ra ngoài. Dưới thân của cả anh và cô đều ướt đẫm một mảnh. Liễu Hạo Ngọc khó có thể tiếp tục nhẫn nại. Rõ ràng là đã bắn hai lần nhưng mỗi khi đối mặt với cô gái dưới thân. Anh luôn rất dễ dàng bị khơi mào dục vọng. Liễu Hạo Ngọc hơi hơi nâng thân thể lên. Một tay cầm côn TH, T to lớn, một chân chèn vào giữa hai chân cô. Cự bổng cũng không vội vã tiến vào trong mà là dạo vòng quanh hai mảnh cánh hoa ướt át. Dính đầy DM thủy ngọt nị, Chu Mẫn mê mang hai mắt. Cô chỉ cảm thấy tiểu huyệt bị đùa đến càng ngày càng ngứa. Cô rất cần thứ gì đó lấp đầy tiểu huyệt đói khát. Chu Mẫn theo bản năng nâng người lên và rên rỉ. Liễu Hạo Ngọc, muốn, em muốn, Liễu Hạo Ngọc cắn răng. Em muốn cái gì, ân, đầu nhỏ của cô đã hoàn toàn bị tình dục khống chế. Thân thể mềm mại chỉ biết ma sát với côn TH, T, mới không cẩn thận một chút. Côn TH, T liền hơi hơi cắm vào trong tiểu huyệt. Tiểu huyệt đói khát như phùng cam lộ gắt gao cắn cự bổng đằng trước. Thân thể mềm mại càng tự tùy biết vị cứ lấn về trước để tìm kiếm côn TH. T, tiểu dâm hoa. Liễu Hạo Ngọc phát ra một tiếng hừ từ trong cổ họng. Anh nhịn không được mà tiến nhanh vào trong. Ngay lập tức, côn TH, T cắm thật sâu vào trong hoa tâm. A, thân thể mềm mại nhanh chóng cứng đờ. Tiểu huyệt sớm đã sưng đỏ bởi vì trải qua hai lần làm tình dài dằng dẵng. Đột nhiên, tiểu huyệt bị Liễu Hạo Ngọc cậy mạnh cắm vào. Tiểu huyệt ngay lập tức cảm giác được một cổ đau đớn. Ngay sau đó, Chu Mẫn động cũng không dám động. A, thật chặt, Liễu Hạo Ngọc ý đồ di chuyển côn TH, T nhưng lại một bước cũng khó đi. Liễu Hạo Ngọc chỉ phải dùng miệng phong bế đôi môi run rẩy của cô. Anh hết sức ôn nhu liếm láp, một bàn tay cầm tuyết nhũ rồi xoa nắn, một tay khác duỗi đến chỗ giao hợp giữa hai người rồi tinh tế trêu đùa hoa môi sớm đã bị đùa bỡn và viên trân châu vừa hồng lại vừa sưng. Chu Mẫn cảm giác tiểu huyệt truyền đến một trận ngứa tê dại. Thân thể chậm rãi thả lỏng lại nhưng tiểu huyệt vẫn chật hẹp khó có thể thọc vào rút ra như trước. Liễu Hạo Ngọc không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa. Anh túm lấy eo thon của Chu Mẫn rồi bắt đầu gia tăng tốc độ. Anh chậm rãi rút côn TH, T ra một chút, ngay sau đó lại cắm sâu vào sâu trong hoa tâm. Khoái cảm kinh người lan thẳng tới sống lưng. Nửa thân mình của cô đều chìm vào trong khoái cảm tê dại. Liễu Hạo Ngọc không chỗ nào cố kỵ, anh đùng hết sức thọc vào rút ra nhưng tiểu huyệt chặt hẹp lại gắt gao cắn cự bổng khiến anh vừa sung sướng liên tục lại vừa cảm thấy khó nhịn. Bạn học Giang, tiểu huyệt của em thật chặt, vì sao lại vẫn còn chặt như vậy? Rõ ràng là đã bị tôi dùng qua hai lần nhưng sao tôi vẫn còn sắp bị em bấm gãy? Nga! Không cần dùng sức như thế. Ân, a, nhẹ một chút. Thật ngứa, Liễu Hạo Ngọc, chậm một chút, vừa nhức mỏi lại vừa nhột và vừa đau. Chu Mẫn chỉ có thể càng thêm dùng sức co rút lại tiểu huyệt. Liễu Hạo Ngọc nhanh chóng di động vài cái kích thích đến đường đi mẫn cảm tiếp tục co rụt lại. Nhụy hoa giống như có cái miệng nhỏ gắt gao cắn côn TH. T của anh hít một hơi thật sâu xong cuối cùng cũng nhịn không được ý muốn bắn tinh. Một dòng bạch dịch sền sệt bắn vào hoa tâm, còn côn TH, T mới nửa mềm ngay lập tức cảm nhận được một cổ mật nước ấm áp ập tới. Ngay lập tức, toàn thân anh thoải mái đến mức kể cả lỗ chân lông cũng đều mở ra. Cảm giác bản thân sắp bay lên thiên, cách trương.